ở cổ thần giới hoặc thâm lam thế giới, vạn cổ cảnh là một cấp độ được coi trọng, nhưng ở bản nguyên nguyên giới, vạn cổ cảnh bất quá là tiểu hài tử, chỉ có đến tuyệt thế cảnh, mới xem như là thiếu niên bắt đầu hiểu chuyện, mà đại đế cảnh, thì như là thanh niên. Bất quá tuyệt thế cảnh nhất luyện cùng nửa bước đại đế chênh lệch, quá lớn, bởi vậy trên cơ bản, người dưới thánh tôn vừa lên tràn, thường thường sống không qua mấy lần sẽ bị đánh bại. Bách chiến lôi đài chiến đấu, chủ yếu là thuộc về thánh tôn cấp, tiểu thánh tôn đến cực thánh tôn, về phần nửa bước đại đế, rất ít, cơ hồ sẽ không xuất hiện, dù sao có năng lực tu luyện tới cấp độ nửa bước đại đế, xuất thân đều bất phàm hay được kỳ ngộ to lớn. Lúc này kim cương tộc cùng thú nhân tộc đang ở trên bách chiến lôi đài, thực lực đều là tiểu thánh tôn. Thoạt nhìn, song phương chiến đấu tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng Sở Mộ có thể nắm chắc được, người kim cương tộc kia thời gian dần trôi qua bắt được tiết tấu, áp chế thú nhân tộc, xem ra, không ra 10 chiêu, người kim cương tộc có thể hoàn toàn bắt được tiết tấu áp chế đối phương, đánh bại thú nhân tộc. Sự thật cũng như Sở Mộ đoán, chiêu thứ 13, hai đấm của kim cương tộc xuất kích, oanh kích lên người thú nhân tộc, trực tiếp đánh bay hắn ra xa vài trăm thước, miệng phun máu tươi, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đứng dậy, chỉ có thể nhận thua. Thú nhân tộc bị thương nhận thua, trên không rơi xuống một đạo hào quang thanh nhuận như nước, ba hơi sau, hào quang kia biến mất, chỉ thấy sắc mặt của thú nhân tộc này khôi phục hồng nhuận phơn phớt, thương thế khôi phục hơn phân nửa, thương thế còn lại cũng khôi phục rất nhanh, đoán chừng qua một chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Đại Sơn Vương 20 tháng liên tiếp rồi. Thật sự là lợi hại a. Tiểu Thánh Tôn vô địch rồi. Đủ loại tán dương thanh âm, không chút keo kiệt, toàn bộ cho Kim Cương tộc Đại Sơn Vương. Còn có ai? Kim Cương tộc Đại Sơn Vương dắt lấy khí thế của 20 tháng liên tiếp, phát ra khiêu chiến. Bách chiến lôi đài có một quy định, cái kia chính là sau 10 tháng liên tiếp, 20 tháng liên tiếp, có thể xin nghỉ ngơi. Đổi thành những lôi chủ khác thường tràn tiến hành khiêu chiến, dù sao, liên tục chiến đấu sẽ tiêu hao lực lượng bản thân, hơn nữa để cho người cảm thấy mỏi mệt, đương nhiên, nếu như mình không cần nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá kim cương tộc Đại Sơn Vương này hiển nhiên khí thế 10 phần, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên, lập tức lại có một tiểu thánh tôn thả người nhảy lên, từ trên một tòa nhà hình tháp bay vút xuống, rơi vào trên bách chiến lôi đài. Đứng ở trước mặt Đại Sơn Vương. Cái này, là một người binh tộc. Cánh tay của người binh tộc huyễn hóa thành chiến phủ, không nói hai lời, trực tiếp một búa chém về phía Đại Sơn Vương, một búa này vô cùng cường lực, phản phất như có thể bổ ra lôi đài. Tới tốt. Đại Sơn Vương trống to một tiếng, toàn thân phản phất như có kim loại sáng bóng lóe lên, hai đấm vung vẩy, khí tức chấn động, oanh kích ra, một quyền đánh nát búa quang. Một quyền thì oanh tới người binh tộc kia. Người binh tộc phản ứng nhanh chóng, thân hình linh xảo nhảy lên, tránh đi người kim cương tộc phản kích, đột ngột xuất hiện ở trên không, chiến phủ chém rụng. Thực lực của Đại Sơn Vương là không thể nghi ngờ, 20 tháng liên tiếp đã chứng minh, mà người binh tộc này thực lực cũng không yếu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy mà cùng Đại Sơn Vương đánh cho bất phân thắng bại. Điểm mạnh của người kim cương tộc là ở thân thể của bọn hắn. Cơ hồ thân hình của từng kim cương tộc đều vô cùng cường hoành, hơn nữa nắm giữ một môn bí pháp thiên phú, kim cương chi khu. Một khi thi triển kim cương chi khu, lực phòng ngự của bọn hắn sẽ thẳng tắp tăng lên, trở nên càng thêm đáng sợ, cực kỳ khó có thể đánh bại. Thiên phú của người binh tộc thì ở biến hóa ra binh khí cực kỳ phù hợp với người binh tộc, bởi vì đó chính là thân hình của bọn họ, cho nên... Người binh tộc có thể đơn giản đạt tới cảnh giới nhân cảnh. So sánh với những chủng tộc này, nhân tộc không có cái gọi là thiên phú bí pháp, nhưng nhân tộc rất am hiểu học tập cùng sáng tạo, điểm này là chủng tộc khác không cách nào so sánh bằng được. Chủng tộc bất đồng có sở trường cùng ưu thế của mình, muốn chủng tộc trở nên cường đại hơn, không thể nghi ngờ, ngoại trừ có thiên tài cùng thiên kiêu đủ nhiều ra, còn cần đào móc sở trường cùng ưu thế của chủng tộc mình. Chiến đấu kịch liệt. Để cho mỗi người đều nhìn chăm chú. Thực lực người binh tộc này so với thú nhân tộc lúc trước còn cường đại hơn không ít, bởi vậy, trong lúc nhất thời, mọi người cũng nhìn không ra, đến cùng ai có thể chiến thắng. Kim cương tộc Đại Sơn Vương thi triển ra kim cương chi khu, tăng cường phòng ngự, ngạnh kháng một búa của người binh tộc, lập tức bắt lấy cơ hội, hai đấm như dao long xuất động, oanh kích lên mình người binh tộc, trực tiếp thắng lợi. Người binh tộc bị thua, nhưng người kim cương tộc cũng nhận lấy một ít thương tích. Đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cơ hội có thể nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, thẳng đến bị người đánh bại hoặc là 30 thắng liên tiếp. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trên tòa nhà hình tháp của nhân tộc dựng lên, trực tiếp rơi vào trong lôi đài, thình lình đúng là Sở Mộ. Kỳ thật Sở Mộ là nhắm về phía trăm thắng liên tiếp, bởi vì trăm thắng liên tiếp ban thưởng, để cho hắn cực kỳ động tâm. Tà sát, đây không phải là người vừa rồi hỏi ta bách chiến lôi đài sao? Gia hỏa lúc trước giảng giải bách chiến lôi đài cho Sở Mộ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, lại muốn chiến đấu với một tiểu thánh tôn. Chẳng lẽ hắn cho rằng Đại Sơn Vương liên tục trải qua 11 cuộc chiến, lực lượng tiêu hao lại bị chút ít thương thế, liền không phải là đối thủ của hắn sao? Rất có thể hắn cho là như vậy. Trên rất nhiều tòa tháp lâu, mọi người nhao nhao nhìn Sở Mộ, cả đám vốn kinh ngạc, tiếp theo cười to không thôi, tràn đầy trêu tức. Hiển nhiên, Sở Mộ chỉ là tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, là không được người coi được. Cái kia cũng chưa chắc, có lẽ, hắn là một thiên tài, có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến. Chê cười, dùng tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, khiêu chiến đối thủ tiểu thánh tôn cường đại, đây chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được, nếu như hắn là tuyệt thế thiên tài, thì căn bản không cần tới nơi này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nói không chừng hắn là tới nơi này khiêu chiến, mà luyện bản thân. Người trẻ tuổi thú vị, ta từ trên người của hắn, thấy được một loại không giống bình thường. Một nhân tộc đại đế ngồi ở trong một tháp lâu, híp hai mắt thuận miệng nói. Cường giả đại đế cấp, ở trên cảnh giới là hơn xa tuyệt thế cảnh, bởi vậy, thường thường có thể thấy được càng nhiều ảo diệu, đương nhiên, bọn hắn cũng không cách nào nhìn ra ảo diệu của bản thân Sở Mộ. Chỉ là một loại cảm giác thuần túy mà thôi. Tuy ta bị thương, lực lượng cũng tiêu hao không ít, nhưng cũng không phải ngươi một tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai nho nhỏ có thể đối kháng, đi xuống cho ta. Đại Sơn Vương lộ ra rất phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị coi thường. Ở trong sát lục giới, thiên tài quá thông thường. Dù sao dám vào sát lục giới lịch lãm rèn luyện, đều là tu luyện giả có bản lĩnh, nhưng ở bên ngoài, thiên tài lại tương đối ít thấy. Đây cũng không phải là nói thiên tài ít, mà là vì số lượng tu luyện giả ở ngoài giới quá lớn, dưới tỷ lệ như vậy, thiên tài dĩ nhiên là tương đối hiếm thấy rồi. Huống chi, dùng tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện đi đối kháng tiểu thánh tôn, vượt qua như vậy, kia chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được. Đại Sơn Vương không cho rằng nhân tộc tùy tiện xuất hiện kia sẽ là một tuyệt thế thiên tài. Nắm đấm của Đại Sơn Vương phá không, oanh kích tới. Quyền kình kim sắc uy lực cường hoành kinh người, xé rách trường không, mang theo uy năng đáng sợ bá đạo oanh tới Sở Mộ. Phản phất muốn một quyền nổ nát. Mọi người thấy, nhân tộc tuyệt thế cấp tam luyện cao giai kia, vậy mà không có bất kỳ né tránh, hoặc là nói, đối mặt một quyền này của Đại Sơn Vương, hắn không cách nào né tránh. Thảm rồi. Chọc giận Đại Sơn Vương, một quyền này bất tử cũng bị giày vò. Tiếp theo, trước mắt mọi người, một đạo quang mang chợt lóe lên, hào quang kia sắc bén mà nhanh chóng, phản phất như mở ra hư không. Cái kia, là một đạo kiếm quang. Không biết lúc nào, nhân tộc tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai kia xuất kiếm rồi, tựa hồ không có thi triển kiếm pháp đặc biệt gì, chỉ là một kiếm kéo lê, kiếm quang phá không, như cắt đậu hũ mở ra quyền kình kim sắc của Đại Sơn Vương. Thế như chẻ tre bổ về phía Đại Sơn Vương, dùng tư thái không thể né tránh cùng chống cự. Trực tiếp vẽ lên ngực của Đại Sơn Vương, lực lượng cường hoành bộc phát, lập tức đánh bay hắn ra vài trăm mét. Từ Đại Sơn Vương phẫn nộ ra quyền, Sở Mộ xuất kiếm phản kích, đến Đại Sơn Vương bị một kiếm đánh bay vài trăm mét, chỉ phát sinh ở trong một hơi ngắn ngủn, quá nhanh, hơn nữa còn hoàn toàn phá vỡ cách nghĩ chủ quan của mọi người, để cho bọn hắn ngây ngẩn. Trong lúc nhất thời sững sờ nhìn Đại Sơn Vương muốn dãy dụa đứng dậy, trong đầu một mảnh bột nhão. Vẻ mặt của Đại Sơn Vương cũng mờ mịt, hắn đến bây giờ, còn không có kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, về phần dãy dụa đứng dậy hoàn toàn là bản năng của thân thể. Chỉ là, một kiếm kia để cho hắn thương càng thêm thương, sau khi dãy dụa đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, nhấc tay cũng cảm thấy khó khăn, căn bản không có lực tái chiến. Mấy hơi sau, Đại Sơn Vương mới tỉnh ngộ, mình bị đánh bại rồi, mà người xem cũng kịp phản ứng, Đại Sơn Vương bị đánh bại, bị một nhân tộc tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai mà bọn hắn nhìn không tốt đánh bại. Ta không có nằm mơ chứ, Đại Sơn Vương lại bị đánh bại. Có người nhìn không được thét to. Một kiếm, chỉ một kiếm đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi, tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai vậy mà xuất ra một kiếm đánh bại tiểu thánh tôn Đại Sơn Vương, mặc dù Đại Sơn Vương bị thương, lực lượng cũng không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng mà, tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai kia, chỉ tiện tay một kiếm liền đánh bại hắn. Tiếng thét chói tai không ngừng. Thiên tài. Không, tuyệt thế thiên tài, đây là một tuyệt thế thiên tài. Bên nhân tộc, lập tức đều kích động lên, bởi vì tuyệt thế thiên tài mới xuất hiện này, là của nhân tộc. Đối với nhân tộc vui mừng, chủng tộc khác không khỏi có chút khó chịu. Bất quá là một hồi thắng lợi mà thôi, may mắn thắng được Đại Sơn Vương bị thương, căn bản không coi vào đâu. Một tiểu thánh tôn của Kim Cương tộc lập tức nhảy xuống, trực diện Sở Mộ. Hắn như Đại Sơn Vương, đã lấy được 20 thắng liên tiếp, chỉ có điều sau 20 thắng liên tiếp hắn nghỉ ngơi, cho nên không có thương tổn, lực lượng cũng rất tràn đầy, nói ngắn lại, là ở vào thời kỳ toàn thịnh. Tất cả mọi người nhìn ra được, mục đích của người này, là vì tranh một hơi, vì Kim Cương tộc tranh một hơi. Sở Mộ không mở miệng, Ly Thương kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm quang phá không vết ra, ngay lập tức tới. Toái! Kim Cương tộc tiểu thánh tôn này bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai mắt trừng trừng, trên người có quang mang kim sắc lóe lên, trực tiếp vận dụng bí pháp chủng tộc Kim Cương chi khu, tiếp theo, hai đấm hung hăng oanh kích. Vũ khí của Kim Cương tộc là thân thể cùng bao tay của bọn hắn. Không hề ngoài ý muốn, hai đấm của Kim Cương tộc tiểu thánh tôn này trước sau oanh kích, cùng một kiếm của Sở Mộ va chạm, kiếm quang lại không có bị đánh tan, ngược lại bộc phát lực lượng. Một kiếm phá vỡ hai đấm của Kim Cương tộc tiểu thánh tôn, thẳng vào trong cung, giống như Đại Sơn Vương, phách trảm lên ngực Kim Cương tộc, đánh bay ra vài trăm mét. Uy lực của một kiếm này cường hoành, trực tiếp đánh bại Kim Cương chi khu của đối phương, trong lúc nhất thời ngã xuống đất, khó có thể đứng dậy, mất đi lực tái chiến. Lúc này đây, mọi người hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói lúc trước đánh bại Đại Sơn Vương, còn có thể tìm một ít lý do. Ví dụ như Đại Sơn Vương liên tục chiến đấu 11 tràng, lực lượng đại bộ phận tiêu hao, còn thừa không có mấy, ví dụ như hắn cũng bị thương, ảnh hưởng thực lực phát huy, nhưng lúc này bất đồng, là ở thời kỳ toàn thịnh chiến đấu, vậy mà cũng bị một kiếm đánh bay. Nhân tộc chúng ta được thiên trạch a. Bên tháp lâu của nhân tộc, rất nhiều người cao hứng không thôi, nhóm đại đế cao tầng cũng mừng rỡ, ánh mắt đều rơi vào trên người Sở Mộ, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Một kiếm đánh bại tiểu thánh tôn, thực lực nạt mạnh, chẳng lẽ thực lực của hắn đạt đến đại thánh tôn? Nếu như thực lực của hắn đạt đến đại thánh tôn, vậy hắn không phải tuyệt thế thiên tài, mà là thiên kiêu. Thiên kiêu. Nhân tộc chúng ta có khả năng lại sẽ thêm một thiên kiêu. Các nhân tộc đại đế nhau nhau hành động, bắt đầu điều tra lai lịch xuất thân của Sở Mộ, tiến tới chuẩn bị mời chào. Trong toàn bộ chủng tộc, thiên tài không ít. Nhưng thiên kiêu rất ít, về phần tuyệt thế thiên kiêu, đã không phải chữ ít có thể hình dung. Một thiên kiêu lớn lên, đối với một chủng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình vô cùng tốt, hoàn toàn có thể tọa trấn một phương. Quả nhiên lợi hại, vậy hãy để cho ta đến chiếu cố ngươi. Một thân ảnh kiện tráng bay vọt trời cao, rơi xuống, là từ tháp lâu của thú nhân tộc đến. Người này đúng là thú nhân tộc, khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt màu xanh biếc như bảo thạch, khí tức trên thân mang theo một tia giả tính, giống như cô Lan. Là Lan Tinh Phong. Tuyệt thế thiên tài của thú tộc Lan nhân tộc, tu vi tuyệt thế cảnh ngũ luyện, nhưng lại có thực lực đại thánh tôn. Lúc trước hắn là lấy được 30 thắng liên tiếp a, lại muốn ra tay. Bên nhân tộc, không ít người lập tức khẩn trương, thật giống như bọn hắn biến thành Sở Mộ vậy. Tu vi tuyệt thế cảnh ngũ luyện nhưng lại có thực lực đại thánh tôn, thực lực tuyệt thế cảnh tam luyện có thể đánh bại tiểu thánh tôn, hai người không biết ai lợi hại hơn. Hắc, ai lợi hại hơn, đánh một hồi sẽ biết. Thực lực của Lan Tinh Phong không thể nghi ngờ, đó là dùng 30 thắng liên tiếp chứng minh, nhân tộc kia bất quá thắng 2 trận mà thôi, không đáng kể chút nào, ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lang Tinh Phong. Một lang nhân tộc trong thú nhân tộc cười lạnh không thôi, đối với Lang Tinh Phong tin tưởng 10 phần. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài chính thức. Lang Tinh Phong rất cuồng, bởi vì hắn có vốn liếng cuồng. Nhiều lời vô ích. Sở Mộ nói. Hừ. Lang Tinh Phong hừ lạnh một tiếng, hóa thành tàn ảnh, tốc độ kinh người triển khai, lập tức phóng tới Sở Mộ, bước chân linh hoạt kiện tráng, một vươn tay ra, phản phất như móng vuốt sắc bén chụp vào Sở Mộ, xé rách trường không. Khí tức rét lạnh, Sở Mộ tập trung, phong kín hết thảy đường lui, không chỗ tránh được. Một trảo, liền bày ra võ học cao siêu cùng kỹ xảo chiến đấu của Lang Tinh Phong. Chỉ là, tiêu chuẩn như vậy đối với Sở Mộ mà nói, căn bản không đủ, ly thương kiếm tiện tay chém ra, trực tiếp đánh bại một trảo của Lang Tinh Phong phong tỏa, phản kích mà đi, kiếm quang nhảy lên, để cho Lang Tinh Phong kinh hãi, một trảo khác đã sớm xúc thế tốt lập tức bay ra, chụp vào bộ vị trái tim của Sở Mộ. Một trảo xúc thế, nhanh chuẩn mà tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, góc độ xảo trá, nắm chắc thời cơ càng kinh người. Nhưng một trảo của Lang Tinh Phong bắt lấy, lại không phải trái tim của Sở Mộ, mà là mũi của ly thương kiếm, lưỡi kiếm nhẹ nhàng chấn động, bộc phát ra một cổ lực lượng cường hoành, chấn ra lợi trảo của Lang Tinh Phong, thân kiếm thì thuận thế chém rụng. Cảnh giới võ học của Lang Tinh Phong, dựa theo cảnh giới kiếm pháp phân chia, xem như miễn cưỡng đạt đến địa cảnh, còn không có đạt tới địa cảnh sơ giai, bất quá hơn nhân cảnh cực hạn không ít. Hai móng công kích là thuộc về cận thân chém giết, so với sử dụng kiếm càng thêm linh hoạt, nhưng mà, một thanh kiếm ở trong tay Sở Mộ, linh hoạt lại vô cùng kinh người, ngắn ngủn không đến 3 hơi, song phương giao thủ mấy trăm lần, kiếm quang lóe lên, bộc phát lực lượng, thân hình của Lang Tinh Phong tựa như bọn người Đại Sơn Vương, lập tức bay ngược ra xa vài trăm thước, sau khi rơi xuống đất, còn trượt đến mấy mét. Ngươi thành công chọc giận ta rồi. Lang Tinh Phong cũng không có như hai người Đại Sơn Vương, bị đánh bay vài trăm mét liền mất đi sức chiến đấu, mà lập tức xoay người, lau vết máu ở khóe miệng, hai con ngươi màu xanh biếc lộ ra đậm đặc, phóng xuất ra vầng sáng sâu kín. Lang Tinh Phong phẫn nộ rồi. Sở Mộ có chút kinh ngạc, trên thực tế hắn không có xuất toàn lực, hoặc là nói, ngay cả thực lực chân chính cũng không có lấy ra. Hắn áp chế thực lực của mình đến một cấp độ thấp nhất, không sai biệt lắm là Đại Thánh Tôn, dùng này để chiến đấu. Làm như vậy có 3 lý do. Thứ nhất, thực lực chân chánh của Sở Mộ, có thể nói đã vượt qua cực Thánh Tôn, có thể chống lại nửa bước Đại Đế bình thường, nếu thi triển nhân đạo chân bí, đánh bại nửa bước Đại Đế bình thường, cũng không phải việc khó gì, nhưng trên bách chiến lôi đài này, cực Thánh Tôn cũng đã rất ít rồi, lại càng không cần phải nói nửa bước Đại Đế. Sở Mộ muốn ban thưởng, cũng muốn ma luyện bản thân, bởi vậy chỉ có thể hạn chế thực lực của mình, dùng lực lượng cực nhỏ đến thi triển kiếm pháp, kích phát ra. Quy lực bản thân kiếm pháp, từng điểm tăng lên tạo nghệ kiếm pháp của mình. Thứ hai, xem như là một loại che giấu, một loại thủ đoạn bảo hộ mình, dù sao mới đến, còn không rõ ràng tình huống của bách chiến giới vực, có chút giữ lại là nên phải, nếu như đối thủ cường đại hơn. Hắn tự nhiên sẽ lấy ra càng nhiều thực lực đến ứng đối. Thứ ba, Sở Mộ lo lắng thực lực của mình mới đầu bày ra được quá cường đại, sẽ làm cho đối thủ không đủ, không cách nào hoàn thành 100 thắng liên tiếp. Bất quá uy lực của một kiếm kia vẫn có một ít, Lang Tinh Phong chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến thực lực phát huy, để cho Sở Mộ có chút kinh ngạc. Lang Tinh Phong dưới sự phẫn nộ, một thân khí tức kịch liệt nổi lên sóng gió, phản phất như thủy triều nhao nhao tuôn về cánh tay phải của hắn, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ lạ. Đó là... Lập tức có rất nhiều người kinh nghi bất định suy đoán. Hóa thú. Có người cả kinh kêu lên, tự hồ đây là một loại năng lực rất giỏi. Không phải hóa thú, mà là bộ phận hóa thú. Không nghĩ tới Lang Tinh Phong này, vậy mà nắm giữ bộ phận hóa thú. Thật sự là khiến người ngoài ý muốn. Kim cương tộc có thiên phú của kim cương tộc, binh tộc có thiên phú của binh tộc, thú nhân tộc tự nhiên cũng có được thiên phú của chủng tộc bọn hắn. Thiên phú này, có phân chia cao thấp, thiên phú cao cấp của thú nhân tộc là hóa thú là một loại thiên phú chủng tộc rất cao, chỉ có số ít thú nhân tộc mới có thể nắm giữ, Đương nhiên thú nhân tộc không có nắm giữ thiên phú hóa thú, lực lượng bản thân cùng tốc độ của bọn hắn, từng cái phương diện đều cực kỳ xuất sắc, xem như một loại thiên phú bị động, là thiên phú tương đối thấp. Chỉ thấy cánh tay phải của Lang Tinh Phong biến hóa thành một lang trảo, lợi hại vô cùng, so với cánh tay trái dài hơn một ít, càng tráng kiện hơn một tí, như là tuyệt thế sát khí. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhẹ nhàng huy động, không khí bị móng vuốt sắc bén xé rách. Lang Tinh Phong thi triển hóa thú, một thân khí tức trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hung lệ. Thú nhân tộc có lang nhân tộc, hổ nhân tộc, sư nhân tộc, hùng nhân tộc, ưng nhân tộc, từng phân tộc khí tức bất đồng, năng lực cũng có khác biệt. Như lang nhân tộc, là nhân tộc cùng lang tộc kết hợp, có trí tuệ cao siêu, cũng có được hung tàn cùng tàn nhẫn của lang tộc. Hai chân sau đạp mặt đất, tốc độ bộc phát, so với trước còn nhanh hơn, Lang Tinh Phong giống như một con hung lang, bay nhào về phía Sở Mộ, lang trảo giơ lên, hung hăng cầm ra, xé rách trường không, ngay lập tức liền tới. Trảo ảnh này đánh úp lại, để cho Sở Mộ có loại cảm giác khó thở, phảng phất như thân hình muốn bị xé nứt. Ly thương kiếm lên, kiếm quang lập lòe, ngăn cản Lang Tinh Phong công kích, hơn nữa phản kích mà đi. Tốc độ của Lang Tinh Phong cực nhanh, công kích cũng cực kỳ lăng lệ ác liệt, nhưng Sở Mộ đồng dạng không kém. Sở Mộ tối đa là cùng kiếm tu chiến đấu, những thứ khác tương đối ít, chiến đấu cùng đối thủ dùng trảo càng ít, nhất là loại đối thủ như thú nhân tộc, có thể trực tiếp hóa thú, còn là lần đầu tiên gặp được. Kiếm đạo, không thể chỉ cùng kiếm tu chiến đấu, còn phải trải qua nhiều loại hình chiến đấu, như thế, mới có thể càng tiến một bước hoàn thiện kiếm đạo của mình, trở nên không có sơ hở, trở nên hoàn mỹ. Móng vuốt sắc bén của Lang Tinh Phong không ngừng chém ra, thi triển các loại trảo pháp, dùng nhanh hung ác làm chủ, không ngừng tiến công, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự cùng né tránh, tiến công tiến công tiến công, ở dưới tức giận chèo chống, thực lực cơ hồ vượt xa người thường phát huy. Sở Mộ thì dùng kiếm pháp trụ cột, liên tiêu đái đả, hóa giải công kích lăng lệ ác liệt của Lang Tinh Phong, thể ngộ chỗ ảo diệu trong trảo pháp của đối phương. Trọn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ tiến công cường độ cao, lực độ cùng tốc độ công kích của Lang Tinh Phong hơi hạ thấp, lúc này Sở Mộ nắm lấy cơ hội, một kiếm chấn bay móng vuốt sắc bén của Lang Tinh Phong, thuận thế chém rụng, tiến quân thần tốc. Kiếm quang nổ tan lên ngực Lang Tinh Phong, Lang Tinh Phong lần nữa bay ngược ra xa vài trăm thước, lúc này đây, Sở Mộ tăng cường uy lực, Lang Tinh Phong trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, tứ chi mở ra, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực đau đớn, lan tràn toàn thân, căn bản vô lực đứng dậy. Lang Tinh Phong bị thương lại không còn lực, căn bản không cách nào duy trì bộ phận hóa thú, cánh tay phải khôi phục nguyên trạng. Thắng! Thắng! Lang Tinh Phong bị thua, mọi người kinh ngạc không thôi, hết sức kinh ngạc. Thực lực Đại Thánh Tôn! Thiên kiêu, tuyệt đối là thiên kiêu. Tốt, nhân tộc chúng ta lại thêm một thiên kiêu. Khiếp sợ quy khiếp sợ, bên nhân tộc thì dùng mừng rỡ làm chủ. Một tuyệt thế thiên tài cùng một thiên kiêu chênh lệch là rất lớn. Phía trước chỉ suy đoán, nhưng bây giờ là khẳng định. Đối với nhân tộc hô hào, những chủng tộc khác ngoài khiếp sợ thì có chút khó chịu, vì sao là nhân tộc mà không phải bổn tộc của bọn hắn chứ? Đánh bại Lang Tinh Phong, Sở Mộ đã nhận được 3 liên thắng, chỉ bất quá hắn 3 liên thắng cùng đại đa số người 3 liên thắng bất đồng, hàm lượng rất cao, bởi vì liên tục đánh bại 3 đối thủ, 2 cái là lấy được 20 thắng liên tiếp, 1 cái lấy được 30 thắng liên tiếp. Nhưng Bách Chiến Lôi Đài chính là như vậy, mặc kệ ngươi lấy được bao nhiêu thắng liên tiếp, chỉ cần bị đánh bại, đều chỉ có thể coi là một lần thắng lợi. Liên tục đánh bại 3 đối thủ rất có thực lực. Lực lượng của Sở Mộ lại không có tiêu hao bao nhiêu, hắn đứng ở trên Bách Chiến Lôi Đài, chờ đợi người khiêu chiến kế tiếp. Chỉ là, Sở Mộ biểu hiện ra thực lực không tầm thường, trong lúc nhất thời, không có người lên đài. Ngay cả Lang Tinh Phong 30 thắng liên tiếp cũng bị đánh bại, người thực lực không bằng Lang Tinh Phong lên, cũng chỉ có kết cục bị thua. 10 tức đi qua, vẫn không có người nào lên đài khiêu chiến. Ta đến. Một nhân tộc nói. Thả người bay vọt, rơi vào trên Bách Chiến Lôi Đài, là một tiểu thánh tôn. Các hạ thực lực phi phàm, ta tự biết không phải đối thủ, nhưng vẫn muốn chiến một hồi, ma luyện chính mình. Mời. Sở Mộ nói. Người này ra tay, trường thương xoáy vũ, phản phất như một vòi rồng gào thét tới, không có bất kỳ thăm dò, bởi vì không cần, vừa ra tay là toàn bộ thực lực. Sở Mộ không có ra tay, mà cho đối phương liên tục ra chiêu ba lượt, một kiếm chém ra, kiếm quang xé rách vòi rồng của đối phương, trực tiếp đánh bay hắn, khí huyết cuồn cuộn chấn động, đã bị thương nhẹ. Ta nhận thua. Người này cũng cực kỳ thức thời, tự biết không phải đối thủ, đối phương cũng rất nể tình, liền chủ động nhận thua, Sở Mộ lấy được 4 thắng liên tiếp. Tiếp đó, lại hơn 10 tức thời gian trôi qua, không có người lên đài. Đại đa số người nghĩ rất đơn giản, biết rõ không địch lại còn lên, cái kia chính là tìm tai vạ, ai sẽ ngu như vậy. An bài thoáng một phát, để cho người đi lên khiêu chiến, để cho hắn thắng nhiều mấy trận. Phó Thanh Trì ngồi ở trong tháp lâu của nhân tộc phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Trung niên nhân này lĩnh mệnh, lập tức tiến về lầu 3 phân phó. Rất nhanh, lại có một người rơi vào trên bách chiến lôi đài, là một tiểu thánh tôn, tự nhiên không phải đối thủ của Sở Mộ, đơn giản bị thua, Sở Mộ đạt được 5 thắng. Lại có một tiểu thánh tôn rơi vào trên bách chiến lôi đài cùng Sở Mộ chiến một trận, bị Sở Mộ đánh bại. 6 thắng liên tiếp. Như thế, Sở Mộ rất nhanh thì lấy được 9 thắng. Liên tục nhiều lần đều là tiểu thánh tôn khiêu chiến mình, hơn nữa một cái bị thua kế tiếp lập tức lên khiêu chiến, đưa tới Sở Mộ nghi hoặc, nhìn lại tháp lâu của nhân tộc, vừa vặn đối mặt với Phó Thanh Trì ở 5 tầng, Phó Thanh Trì mỉm cười, đối với Sở Mộ gật đầu xem như chào hỏi, Sở Mộ cũng có chút gật đầu, tự hồ đã hiểu. Đây là một loại thủ đoạn, có thể nói là ăn gian quang minh chính đại, tìm một ít người thực lực không bằng mình tới khiêu chiến, để cho mình đạt được thắng liên tiếp, cũng có thể xem như là một loại trợ giúp đối với mình. Vô sĩ. Nhân tộc thật sự là quá vô sĩ, vậy mà sử dụng loại thủ đoạn này đến soát thắng cục. Loại cách làm này, tự nhiên đưa tới các tộc khác bất mãn, chỉ là, bọn hắn cũng chỉ có thể biểu đạt bất mãn mà thôi, bởi vì loại chuyện này, mỗi một chủng tộc đều làm, hơn nữa không chỉ một lần. Mắng quy mắng, nhưng ai cũng sẽ không đứng ra hô hào. Không thể lại để cho nhân tộc tiếp tục nữa, phải để cho người đánh bại hắn. Một khi Sở Mộ đạt được 10 thắng liên tiếp, có thể đạt được cơ hội nghỉ ngơi. Tuyết Chân, ngươi đi đánh bại hắn. Trên tháp lâu của tuyết tộc, một cường giả tuyết tộc nói. Lập tức, từ tầng thứ 4 tháp lâu của tuyết tộc bay vọt xuống một đạo thân ảnh, theo thân ảnh kia rơi xuống, phản phất như có bông tuyết bay múa. Tuyết tộc, một trong rất nhiều tiểu tộc của bản nguyên nguyên giới, cũng là một tiểu tộc trong bách chiến giới vực, nhân khẩu so với tứ đại tộc mà nói, rất ít, ngay cả 1% cũng chưa tới, trong đó số lượng cùng chất lượng cường giả cũng xa xa không bằng tứ đại tộc, bởi vậy ở vào địa vị tương đối bạc nhược yếu kém. Lúc này đây, là thú nhân tộc lên tiếng, lệnh tuyết tộc phái người đến đánh nhân tộc kia, cần phải đánh bại. Là tuyết tộc Tuyết Chân. Hắn cũng đã nhận được 30 thắng liên tiếp a. Hắn có được thực lực Đại Thánh Tôn đỉnh phong, Đại Thánh Tôn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của Tuyết Chân tuyệt đối mạnh hơn Lang Tinh Phong. Người vừa xuống đài, con mắt của mọi người lập tức sáng ngời. Tuyết tộc Tuyết Chân, đặc biệt tới khiêu chiến, mời chỉ giáo. Tuyết Chân ông quyền đi kiếm lễ với Sở Mộ, cao giọng nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Với tư cách tiểu tộc, lúc đối mặt đại tộc, thường thường phải bảo trì cung kính nhất định, nếu không rất dễ khiến đại tộc khó chịu, dẫn phát xung đột không tất yếu, nên đối mặt đại tộc, tiểu tộc thường thường thế yếu, đây là một loại bi ai. Người tuyết tộc cũng thường thường luyện kiếm, kiếm tu của tuyết tộc, ở trong chư thiên, coi như là có chút danh tiếng. Tuyết Chân, chính là một kiếm tu xuất sắc của tuyết tộc. Đặc thù của người tuyết tộc, là tóc dài như tuyết trắng, làn da cũng cực kỳ trắng nõn, quanh thân tự nhiên có một tia cảm giác mát, thường thường ưa thích dùng màu trắng chủ đạo, bởi vậy đều mặc trường bào trắng sắc, ngay cả màu sắc của vỏ kiếm cùng chui kiếm cũng vậy. Như một người tuyết. Mời. Sở Mộ nói. Tuyết Chân hơi khẽ gật đầu ý bảo, chợt xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, như một đạo cầu vòng tuyết trắng, ngang trời cao, bắn về phía Sở Mộ. Một cổ băng tuyết có chứa lạnh ý dẫn đầu mang tất cả tới, lờ mờ tầm đó,